Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Nóng nở ra lạnh co lại. Bắt mấy con cá về sau. Đường Tác Giả cùng Ác Ca đi tới nhà gỗ. Có ai không? Ác Ca kêu lên. Cũng không có người đáp lại Ác Ca. Đường Tác Giả nhẹ nhàng nhảy lên. Đi tới nhà trên cây bên trên. Nhìn xem trong phòng bố trí, một ngụm cái nồi, một đạo cửa sổ nhỏ, ngoài cửa sổ còn có mấy cái lều vải. Đường Tác Giả trong mắt sáng lên. Ác Ca, ta thích nơi này. Ác Ca nhìn xem chung quanh hàng rào, còn có đào xong mương nước. Cơ bản kết luận nơi này là có người ở lại, lại có thể có người ở tại khu mỏ quặng bên trong. Cái này khiến Ác Ca có chút ngoài ý muốn. Tỉ mỉ nghĩ lại, so với tại kim tự tháp tiến hóa khu, mình vậy càng ưa thích khu mỏ quặng, ngược lại cũng không phải khó như vậy tiếp nhận. Nhân loại thợ săn bên trong, hẳn là cũng có thực lực đủ để tại khu mỏ quặng sinh tồn cường giả. Nhìn xem chung quanh hoa hoa thảo thảo, Ác Ca kết luận người này đối khu mỏ quặng một chút sinh tồn thường thức cực kỳ thấu hiểu. Đánh giá hàng rào bên ngoài hồng tuyến thảo, Ác Thức cười nói, thoạt nhìn là cái không dựa vào vũ lực cũng có thể sinh tồn người. Đối Ác Ca mà nói, nơi này động vật nhỏ đều không cái uy hiếp gì, nhưng nếu như là mình, vậy chọn ở chung quanh trồng lên hồng tuyến thảo. Ở chỗ này, chim hót hoa nở không tính là, nhưng khẳng định cực kỳ thoải mái dễ chịu. Phòng chủ nhân đại khái là nhân loại thợ săn bên trong cường giả, hoặc là trí giả, tận quản tiến hóa trong vùng tùy tiện một người tựa hồ đều có thể tại thợ săn bảng bên trên cầm tới rất cao thứ tự, nhưng mình lại là một cái duy nhất tại thợ săn bảng bên trên xuất hiện tiến hóa khu nhân vật. Hoàn mỹ cấp sinh vật đối với mình tới nói, liền cùng dịu dàng ngoan ngoãn động vật nhỏ không có gì khác biệt. Nhưng đối với phổ thông thợ săn tới nói, tựa hồ là phi thường khó có thể đối phó tồn tại. Ta vậy thật thích nơi này, bất quá nơi này là người khác địa bàn nha. Ác Can nói ra, nơi này có nồi a, ngươi có muốn hay không thanh ở chỗ này thanh cá làm ra ăn? Đường Tác Giả mang tính lựa chọn không nhìn, nàng năng lực không giống Ác Ca như vậy đơn nhất. Chung quanh có hay không nhân loại, nàng một cái liền có thể cảm giác được. Ngươi xác định sao? Cái này không tốt lắm đâu. Ác Ca khổ cười, cái nhà đầu này tựa hồ không biết cái gì gọi là tự xông vào nhà dân. Không có việc gì, bọn hắn khẳng định là rời đi, một lát về không được. Đường Tác Giả cảm thấy cả người đều tinh thần. Ác Ca quét mắt một vòng chung quanh. Hắn gật gật đầu, nói ra, nói xong a, ăn xong về sau, chúng ta phải đi bận bịu nhiệm vụ, sau đó rời đi khu mỏ quặng, chúng ta lần sau vậy tới đây a. Đường Tác Giả mong đợi nhìn xem Ác Ca, ta hội tận lực lựa chọn thụ hải phụ cận nhiệm vụ. Ác Ca gật gật đầu, thường ngày cá nướng, hắn đều là trực tiếp dùng nhánh cây mang lấy nướng. Hôm nay hắn phát hiện nơi này có sẵn sạch sẽ nguồn nước. Vậy có nồi, sờ lên cằm, Ác Ca suy nghĩ một chút. Không chừng có thể kiếm cá canh, giữ lại vị tươi lời nói. Canh cá tự nhiên so nướng đến ăn muốn dễ chịu. Đường Tác Giả không ngừng gật đầu, thúc giục Ác Ca nhanh lên. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói liền cùng nằm mơ một dạng. Rõ ràng hai ngày trước còn tại cực bắc khu vực, mình một mực mơ mơ màng màng, tỉnh đến liền đi tới thụ hải, cùng Ác Ca đề cập mình chỗ ước mơ sinh hoạt. Vậy tại thời gian ngắn thực hiện, Đường Tác Giả chỉ hy vọng cái nhà này chủ nhân tối nay trở về. Ác Ca vậy cực kỳ ưa thích nơi này, hiện tại y nguyên cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn cũng đi nhà trên cây bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện lại có gia vị, nhìn một chút, cái này chút gia vị cũng đều là rất đắt bảng hiệu. Cái nhà này chủ nhân, nhìn đối đồ ăn rất có nghiên cứu a. Akka càng phát ra hiếu kỳ nơi này đến cùng là dạng gì người cư trú. Đường Nhàn giờ phút này mang theo Đường Tiểu Cửu, Đông Nhiễm, Kiều San San, Đường Két, còn có mới gia nhập Đường Tủ Lạnh cùng một chỗ, đang tại Thụ Hải phía Tây mà. Tam Nguyệt Chi Trạch, bởi vì cái này hai ngày đã sửa xong hồ nước, cho nên Đường Nhàn dự định bắt một chút long thứ ngư làm cá bột đi nuôi bắt đầu. Đây cũng là Đường Tủ Lạnh Đường Tiểu Cửu cùng Đường Kép phi nhân loại tổ hợp yêu cầu. Đường Tủ Lạnh dĩ nhiên chính là Đường Nhàn mong muốn cái kia Đường Tủ Lạnh. Nó là một cái công mèo, lúc này đang bị Đông Nhiễm ôm lấy. Đầu mèo gối lên Đông Nhiễm ngực lớn bên trên, mở to mắt mèo, miệt thị nhìn xem Đường Két. Đường Két đang tại meo meo gọi, thỉnh thoảng truyền đến hai câu kéo kẹt bản âm. Làm Đường Nhàn phiên dịch, Đường Két tự nhiên cũng là biết họ mèo động vật ngôn ngữ. Nó giờ phút này đang bị khinh bỉ, người chỉ có thể ngồi xổm ở tiểu nữ hài trên bờ vai. Mà ta không giống nhau dạng, ta có thể gối lên ngực lớn bên trên. Đường Két nói không ra lời. Bắt được Đường Tủ Lạnh quá trình, so trong tưởng tượng đơn giản, mèo bạc hà đối với mèo tới nói, căn bản là không có cách kháng cự. Đông Nhiễm trở lại Thụ Hải về sau, rất dễ dàng liền đuổi kịp con này băng khiếu miêu. Để Đường Nhàn ngoài ý muốn là, cái này mèo cũng không có làm sao phản kháng. Từ Đường Két nơi đó biết được, Đường Tủ Lạnh đã sớm nhớ thương nhà trên cây bên trong canh cá. Đường Nhàn nhất thời vậy mà nói không ra lời, không nghĩ tới một cái mèo nhà nhưng còn có bực này tâm tư. Đối với Đường Tủ Lạnh cái tên này, con mèo này vậy biểu thị tiếp nhận, quá trình thuận lợi để cho người ta đề không nổi kinh. Đường Tủ Lạnh còn thuận tiện đùa cợt bình thường, ngu xuẩn nhân loại, cái thế giới này sớm tối là miêu tinh nhân. Lời này bị Đường Két phiên dịch đi qua, căn cứ vào có thể nhìn thấy thẳng thắn độ, Đường Nhàn xác định lời này là thật, cho nên thanh Đường Tủ Lạnh bắt lại. Đói bụng một ngày, nấp tại nào đó chút thời gian cùng nữ nhân là một dạng. Bọn chúng cực kỳ thông minh, phạm sai lầm về sau cực kỳ hội xem xét thời thế. Coi người thái độ cường ngạnh thời điểm, bọn chúng y như là chim non nép vào người. Coi người lựa chọn lui một bước thời điểm, các nàng sẽ cảm thấy, có lẽ phạm cái sai cũng không phải cái đại sự gì. Coi người cho rằng cái này thật không phải đại sự thời điểm, các nàng hội tiến thêm một bước nghĩ, lúc đầu ta vậy không làm sai, liền là các ngươi lòng dạ hẹp hòi. Coi người cảm giác đến tự mình có phải hay không có chút lòng dạ hẹp hòi thời điểm, các nàng hội trách cứ ngươi cân nhắc không đủ chu toàn. Đường Nhàn cho rằng có cần phải thật tốt để con mèo này tìm hiểu một chút. Tại cái này đường hệ vòng tròn bên trong, ai đến cùng là chủ nhân, người phản kháng là không có quả ngon để ăn, mà liếm chó liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Đường Tủ Lạnh rất nhanh vậy phát hiện, cái này gọi Đường Nhàn người, là đám người này hạch tâm, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vui sướng làm lên Đường Nhàn liếm chó, thường xuyên đối Đường Nhàn làm ra một chút con mèo nhóm chinh phục nhân loại manh hệ động tác. Đường Nhàn không cảm xúc nhưng là Đông Nhiễm cực kỳ ưa thích. Thỉnh thoảng thanh chơi một chút Đường Tủ Lạnh, không công móng vuốt nhỏ, tại cái nào đó bộ vị đè tới nhấn tới, Đường Két rất là hâm mộ. Đông Nhiễm thật cũng không cảm thấy có cái gì, cái này băng khiếu miêu ngoại trừ ôm lạnh lẽo, khác liền cùng cái khác con mèo nhỏ một dạng, đáng yêu lại dính người đâu. Đường Nhàn một đoàn người giờ phút này đang tải trở về Thụ Hải nhà gỗ. Khoảng cách Thụ Hải còn cách một đoạn, Đường Nhàn lại cảm giác được, phảng phất ngửi thấy một loại nào đó đồ ăn khí tức. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói toạc, nhìn xem băng khiếu miêu, mở ra máy hát. Đường Nhàn không nghĩ tới một cái băng khiếu miêu tham tài háo sắc chỉ số có thể có 66. Nghĩ đến mèo đối tiền tài khái niệm rất đạm bạc, hẳn là háo sắc chiếm tỷ trọng tương đối nhiều. Tăng thêm cái này vài ngày cái này mèo không có chuyện lão hướng đông nhiễm trước ngực cỏ. Đường Nhàn nói ra, băng khiếu miêu trong cơ thể. Hồn tinh có thể thai nghén cực hàn khí tức. Những khí tức này hội theo hô hấp ở chung quanh chậm rãi phóng xuất ra. Tận quản ngươi chẳng qua là cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì ngươi thể chất rất cường đại. Tại khu mỏ quặng bên trong đối rét lạnh có nhất định kháng tính. Nhưng hàn khí cuối cùng vẫn là hội lưu tại trong cơ thể ngươi. Đông Nhiễm không hiểu Đường Nhàn đây là ý gì. Hiếu Kỳ nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn liền giải thích thêm một câu. Nếu ngươi tiếp tục tùy ý nó như thế hướng ngươi trên ngực cỏ. Rời đi khu mỏ quặng trở lại kim tự tháp về sau. Ngươi sẽ cảm thấy có chút lạnh. Đặc biệt là trước ngực. Căn cứ nóng nở ra lạnh co lại nguyên lý. Gần nhất ngươi khả năng hội phát hiện. Một chút thiếp thân quần áo đến đổi nhỏ một vòng. Đông Nhiễm mặt một hồng. Tay không tự giác buông lỏng. Đường tủ lạnh rơi trên mặt đất. U oán nhìn xem Đường Nhàn. Sao giấy trắng. Giờ mới hiểu cái tiêu đề. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.